Cố lão đại không hẹn ngày gặp lại. Chương 37. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên bước ra đầu tiên chắc là đại cả. Gã mặc một chiếc áo thun đen cùng quần đùi trông như một tên giang hồ chợ đen. Gã đeo cặp hút điếu thuốc. Trên trán có vết sẹo dài từ đầu chân mày trái chắc đến đầu mắt phải bị kính che mất. Đằng sau gã có tròn 6 tên đàn em thêm hắn là 7 tên. Có 7 tên mà đi hẳn 2 chiếc 7 chỗ. Xem ra cũng phô trương nhỉ. Hạ Thừa Quân nhếch vai sau đó dựa vào cửa xe. Há há đại tỷ của không tử. Cô nhớ tôi chứ? Gã ta lấy điếu thuốc ra. Vừa nói vừa nhả khói. Giọng điệu giễu cợt. Chắc không nhớ đâu nhỉ. Hạ Thừa Quân chẳng mảy may đến câu nói mang đầy sự đắc ý của gã. Không tử của cô đã huyết tẩy và khai trừ vô số các tổ chức nên cô chẳng nhớ cụ thể những tên đứng trước mặt thuộc cái tổ chức tàn nào. Nhưng khi nhìn thấy tên cầm đầu có vết sẹo thì Hạ Thừa Quân mới ngờ ngợ ra một chút. Hình như cái tên có vết sẹo này cô đã gặp qua ở đâu rồi. Đại tỷ không tử cũng có ngày bị đám đầu đường xó chợ như chúng tôi vây lại. Nghĩ thật là mất mặt phải không? Gã ta nói xong phun điếu thuốc khỏi miệng. Cười lớn giống như đang rất đắc thắng. Điệu bộ tác oai tác quái làm cho đám đàn em đứng sau nương theo mà cũng phụ họa vài câu rồi tự cười khoái chí với nhau. Hạ Thừa Quân làm đại tỷ của tổ chức bấy lâu nay không phải chưa từng bị phục kích. Số người cô đắc tội đếm không xuể. Nhưng mà đâu phải cô chán quá nên đi đánh bọn chúng chơi như vậy. Cô tuy không tuân theo ai thích gì làm nấy. Nhưng không phải loại không có lý do mà đi ẩu đả vô lý. Nước sông không phạm nước giếng. Ta không động người, người không động ta. Bọn chúng động chạm trước cô nào bỏ qua dễ dàng. Chỉ cần động vào không tử cô tiệt diệt sạch. Số 107. Nam xanh cất tiếng. Nhìn qua người đứng cạnh. Đây là lần thứ 107 cô đi cùng Hạ Thừa Quân mà có người theo dõi. Nam xanh đếm số lần vì khi đủ 200 lần đi cùng Hạ Thừa Quân mà bị đánh lén thì Nam xanh sẽ trở thành mẹ nuôi của Huyền Hy. Đây là giao kèo kỳ quái giữa hai cô gái. Cậu vẫn nhớ à, Hạ Thừa Quân cảm thấy khâm phục Nam xanh. Vì muốn trở thành mẹ nuôi của con trai cô mà bỏ ra chỗ dư trong não bộ để ghi nhớ từng lần như vậy. Lần bị theo dõi gần đây nhất là tầm 4 tháng trước. Thế nào Nam xanh cũng nhớ được. Hạ Thừa Quân bái phục cô gái này. Ha, nói được làm được đấy. Đủ 200 lần tớ sẽ làm mẹ nuôi của bé Huyền Hy. Nam xanh khoanh tay, thấy hai người nói chuyện chẳng để ý đến mình thì gã đeo kính gầm lên. Này, còn nói sao? Chúng mày còn không mau lên. Hắn ta gầm lên ra lệnh cho đàn em đằng sau lập tức chạy ùa lên. Hạ Thừa Quân và Nam xanh không khinh địch. Đám người đó chỉ đến có 6 người. Số lượng như vậy một người trong hai cô đánh vẫn thắng. Mà bọn chúng đã đến đây còn mang theo cả hai xe dù có ít người. Khả năng cao trong xe còn người hoặc chúng mang theo vũ khí. Cô tin chắc đã dám đánh trực diện cô thì đám người này đã có kế hoạch rõ ràng. Nam xanh và cô không thể không cảnh giác. 6 tên cùng lúc xông lên. 2 người mỗi người đánh 3 tên. Những tên đàn ông đó tuy lực lưỡng nhưng sức đánh thì không lại hai cô gái. Hạ Thừa Quân được huấn luyện từ lúc mới biết đi. Nam xanh thì lại là đặc công hình cảnh quốc tế. Hai người tất nhiên không thể thua mấy tên đầu đường xó chợ này được. Nam xanh còn có cả cơ ở hai cánh tay nữa. Đương nhiên thường cô mặc áo nên không thể nhìn thấy. Hạ Thừa Quân vung tay. 3 tên đàn ông cùng lúc xông lên chắn trước mặt cô. Gương mặt hung tợn. Bọn chúng đã nghe danh đại tỷ của không tử rất nhiều nhưng không ngờ đại tỷ trong lời đồn lại là một cô gái nhìn qua có vẻ gầy yếu. Hạ Thừa Quân cao khoảng 1m7. Mấy tên tàn ông dữ tợn đứng trước mặt cô cao chỉ quá 1m75 là cùng cô so với 3 gã ta không hề bị lép vế chút nào. Thậm chí khí thế cùng gương mặt lạnh của cô còn khiến chúng khựng lại. Không hổ là đại tỷ của một trong những tổ chức lớn mạnh. Lên hết hay từng đứa đây. Nhìn cô ta có vẻ rất yếu. 3 tên thì thầm. Bọn chúng nhìn Hạ Thừa Quân rồi liếc ra Nam xanh đang đánh liên tiếp cùng 3 tên trong số bọn chúng. Nhìn con ả kia đi. Xông lên hết đi. Tao không tin một người phụ nữ tay không như nó có thể đánh hết được chúng ta. Tên đứng giữa nói sau đó xông lên đầu tiên. Hạ Thừa Quân đưa một chân ra sau đã tạo xong tư thế nghênh chiến. Ba tên cùng lúc lao vào cô. Hạ Thừa Quân có cái danh đại tỷ đâu phải hư không? Sức lực của cô có thể đánh chục tên cùng lúc. Mặc dù hiện tại thân thể cô không thoải mái. Hôm qua dầm mưa suốt mấy tiếng. Cũng đủ làm cô cảm thấy nhức nhối tay chân. Nhưng chút đau nhức này không là gì đối với cô. Cô thành thục né từng cú đấm trực diện của bọn chúng. Ba tên này chắc cũng là đồng đội vì bọn chúng rất biết cách phối hợp. Tên đứng giữa ban nãy tấn công trước mặt cô. Hai tên còn lại thì di chuyển qua hai bên cô. Hạ Thừa Quân cong khóe mắt lên cảm thấy trận đánh có lẽ sẽ không nhàm chán như cô nghĩ. Nam Sinh đang có chuyện không vui nên sức lực cô đánh ra giống như đang chút giận. Giống như X2, ba tên hợp sức đánh cho dù di chuyển thế nào cũng không lại tốc độ của Nam Sinh. Động tác của cô gái vô cùng nhanh. Ba gã đàn ông bên này lại ngược lại với ba tên bên kia. Bọn chúng không hề hợp tác với nhau mà mệnh ai người đấy đánh. Hầu như không có trật tự rõ ràng nào. Đây là lợi thế lớn cho Nam Sinh ra tay. Chưa đầy 2 phút sau, một nửa trong số chúng đã nằm xuống. Bọn chúng chỉ bị đánh thua chứ không bị đánh chết. Hạ Thừa Quân và Nam Sinh áp lưng vào nhau. Hiện tại chỉ còn 3 tên. Vì biết khó có thể đánh bại được hai cô gái nên hai trong số 3 tên còn lại đã rút dao từ trong áo. Tên cầm đầu biến mất đâu không hay. Nhưng chắc chắn hắn đang núp đâu đó quan sát. Thì ra cầm theo cả dao cơ. Nam Sinh nhếch miệng nhìn Hạ Thừa Quân. Cô đoán bọn chúng không có súng ban ngày ban mặt thế này mà dám dùng súng thì chắc bọn chúng ăn gan hùm. Hai người giống như hiểu ý nhau nhanh nhẹn cúi người lấy từ trong giày một chiếc dao dọc giấy nhỏ chỉ bằng ngón tay dài chưa tới 5 cm. Đây là vật dụng phòng thân của Nam Sinh và Hạ Thừa Quân thường giấu ở trong giày. Đây là thói quen từ rất lâu bởi vì tính chất công việc và đảm bảo sự an toàn thì hai người luôn mang theo bên mình một con dao dọc giấy nhỏ. Tuy nó nhỏ nhưng không có nghĩa không mạnh. Nó có tính sát thương rất cao nếu biết cách sử dụng. Lần này hai cô phối hợp để đánh nhanh thắng nhanh. Hạ Thừa Quân lo bên trái. Nam Sinh đánh bên phải. Một tên vung dao. Nam Sinh cúi xuống. Hạ Thừa Quân quay lại đấm một cú khiến gã ta lùi về sau bụm mặt. Nam Sinh thừa lúc cúi người xuống làm một nhát vào hai chân của một tên. Gã ta ngã lộn ra. Tên còn lại lao vào muốn nhân lúc hai cô xử hai tên kia mà tấn công thì Nam Sinh đã lao ra dùng cùi trỏ tay thúc vào mặt hắn còn Hạ Thừa Quân thì đấm một. Cú đúng ngay vị trí mềm yếu nhất ở bụng gã. Brum brum, đột nhiên tiếng khởi động xe truyền đến. Hạ Thừa Quân và Nam Sinh đồng loạt nhìn về phía phát ra âm thanh. Tên cầm đầu không biết trốn lui trốn lủi ở đâu bây giờ lại chui được lên xe. Hắn bật đèn pha nhằm làm chói mắt của hai người. Gã muốn đâm chúng ta. Hạ Thừa Quân hét lên kêu Nam Sinh tránh ra. Nhưng không ngờ đến tiếng nói vừa dứt. Gã cầm đầu đã đạp ga phóng xe lao vào. Hạ Thừa Quân phản xạ tốt. Nam Sinh muốn đẩy Hạ Thừa Quân ra để tránh nguy hiểm nhưng Hạ Thừa Quân nhanh hơn cô một bước. Hạ Thừa Quân không đẩy Nam Sinh ra mà dùng lực kéo mạnh cô về phía mình sau đó đẩy cô ra thật xa. Nam Sinh ngã vào bụi cây nên không bị thương gì nhiều. Quân Quân, cách Trương.